Vạn đạo Long Hoàng, chương 1085, Hoàng giả Linh Binh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bốn nhân mắt sáng lên, cơ hồ tại cùng lúc bỏ đối thủ, hướng về hai bên cái kia chút giá đỡ xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ minh bạch, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được đối thủ. Tiếp tục đại chiến, các loại nhân trở nên càng nhiều thời điểm, tràng diện hội loạn hơn. Sở dĩ, bốn nhân không hẹn mà cùng bắt đầu vơ vét giá đỡ thượng bảo vật. Lục Minh vung tay lên, có bạch quang lan tràn ra, bao phủ giá đỡ thượng cái kia chút bình ngọc, hộp ngọc, dương kim loại chờ, rầm rầm thu sạch tiến sơn hà đồ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại vậy không có thời gian xem là cái gì. Trước thu lại lại nói, bốn người điên cuồng thu hết, mấy hơi thở mà thôi, mấy giá đỡ đồ vật, bị quét qua mà quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Vô Lương Hòa Thượng, thế mà đem một cái giá ngạnh sinh sinh thu vào chữ vật giới chỉ. Để nhân không còn gì để nói. Nhưng sau đó, Lục Minh mấy nhân học theo. Vậy đem giá đỡ đều thu vào. Này lúc, hành lang thượng lại xông ra mấy thân ảnh. Nhìn qua hai bên trống rỗng đại điện, một trận sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, mà giờ khắc này, Lục Minh bọn hắn đã hướng về đại điện chỗ sâu xông ra. Nơi đó có một cái đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên, đằng sau mấy người cao thủ, bao quát đế thần, cùng lúc xông về trước, theo sát Lục Minh phía sau bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông qua sau đại môn, lại là một cái đại điện, bất quá này lớn một chút, trống rỗng, cái gì cũng không có. Đại điện đối diện, y nguyên có một cái môn, có quang mang nhàn nhạt lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy nhân nhãn tỉnh sáng lên, cực tốc vọt lên tiến. Vẫn là một gian đại điện, bất quá căn này đại điện phá lệ rộng lớn. Tại đại điện không trung có bốn đoàn quang mang lóng lánh xuất hào quang chói sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là bốn kiện binh khí lơ lửng giữa không trung, nhan sắc không đồng nhất, lại có đáng sợ uy áp lan tràn ra. Đây là Hoàng giả Linh Binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Phá Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập mã hướng về một món trong đó xông ra. Lục Minh con mắt vậy đột nhiên phát sáng lên. Cái gọi là Hoàng giả Linh Binh, tựu là Linh Binh Hoàng giả, tựa như vũ giả bên trong võ hoàng đồng dạng, đứng tại rất nhiều Linh Binh đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả Linh Binh chính là cấp 9 cực phẩm Linh Binh, liền xem như hoàng giả đều chưa hẳn có được, bởi vì hoàng giả Linh Binh bên trong có lĩnh vực có thể phụ trợ hoàng giả chiến đấu. Liền xem như hoàng giả tới đây đều muốn nóng mắt, huống chi bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn lập tức phân biệt hướng về một kiện hoàng giả Linh Binh xông ra. Lục Minh phóng tới chính là một kiện hỏa hồng sắc tiểu tháp. Tiểu tháp như hỏa ngọc đúc thành, tràn ngập ra kinh người nhiệt lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả Linh Binh, đằng sau, cái khác mấy người cao thủ vậy đến. nhìn thấy hoàng giả linh binh, liền lúc đỏ mắt, mạo xưng làm vẻ tham lam, hướng về bốn kiện binh khí nhào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, có một cái khác nhân nhào về phía Lục Minh. Trong đó một cái là hơn 40 tuổi tráng hán, có linh thần bốn trọng tu vi. Mặt khác một cái là đế thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh càng nhanh một bước, thần như lưu ánh sáng, xuất hiện tại tiểu tháp trước. Một thanh hướng về tiểu tháp bắt, nhưng tựu tại Lục Minh muốn bắt đến thời điểm, tiểu tháp tràn ngập ra một vòng ánh sáng. Lục Minh một chảo, thế mà không có bắt vào. Minh văn trận pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt quang khẽ động. Này tiểu tháp, có minh văn trận pháp thủ hộ. Bất quá Lục Minh cảm giác, chỉ cần tìm chút thời giờ, còn có thể phá vỡ. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biến chảo vi trường, một trường cắt tại vòng sáng thượng. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng sáng chấn động, nhưng y nguyên chặn lại. Này lúc, đế thần cùng với cái kia tráng hán, vậy lao đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả linh binh, là ta. Cái kia tráng hán con mắt đỏ lên, hướng về tiểu tháp oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần một kiếm chém ra, chạm tại vòng sáng lên. Đụng chút hai tiếng, vòng sáng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh. Huyết kích quét ngang mà xuất, cùng lúc công hướng tráng hán cùng với đế thần. Lưỡng người thất kinh, cùng lúc xuất thủ ngăn cản. Huyết kích tài liệu thi đáng sợ sát khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn áp hết thảy, đánh phía lưỡng nhân. Đụng một tiếng, thân thể hai người chấn động mãnh liệt, bị Lục Minh quét bay đi xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, Lục Minh tập trung vào đế thần, hướng hắn sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dự định ở chỗ này giải quyết đế thần. Đế thần là đế nhất kiệt xuất nhất một cái hậu bối. Chỉ cần giết đế thần, chỉ sợ sẽ làm cho đế nhất đau lòng. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết kích đè xuống, hướng về đế thần đầu đến bổ. Đế thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Tại thân thể của hắn bốn phía, không gian như một loại nước gợn lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian đại liệt chạm, ngưng trọng thanh âm, theo đế thần trong miệng thốt ra. Hai tay của hắn cầm kiếm, một kiếm chém ra. Không gian lăn lộn, một đạo đáng sợ vết nứt, hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này vết nứt, có không gian cắt chém lực lượng, có thể mở ra hết thảy. Đương nhiên, đây cũng là tương đối như thế. Lục Minh trong tay huyết kích một trận biến ảo, một lần nữa hóa thành huyết kiếm. Kiếm quang lóe lên. Không gian bị cắt mở, bao quát không gian đại liệt chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là sát lục ngũ thức chỗ đáng sợ. Mặc kệ dùng binh khí gì, đều có thể phát huy ra uy lực. Bởi vì sát lục ngũ thức, chủ yếu không phải chiêu thức. Chú trọng ý đến. Bất luận cái gì binh khí, đều có thể phát huy ra uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể cực tốc lui lại. Sát, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh huyết phát bay lên. Sát niệm như nước thủy triều. Dậm chân hướng về phía trước. Hướng về đế thần sát. Khanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần kiệt lực ngăn cản. Nhưng căn bản vốn không địch. Nôn huyết trở ra. Sắc mặt thảm bạch. Không thể không nói. Đế thần rất mạnh. Không gian ý cảnh. Kiếm chi ý tình huống. Kim diễm ý cảnh dung hợp. Đặc biệt là không gian ý cảnh bước vào cấp 4 về sau. Càng thêm huyền diệu đáng sợ. Uy lực tuyệt cường. Chiến lực của hắn. So với Vũ Thành không còn mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng so với Lục Minh, vẫn là có một đoạn cách rời. Căn bản vốn không địch. Lục Minh mắt quang lãnh đạm, ép về phía đế thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần bất đắc dĩ, thi triển ra thuấn bộ. Thân hình không ngừng lấp lóe. Bá, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hai tay bắt ấn quyết, một đạo phong ấn chi môn ngưng tụ mà xuất, đế thần sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là nhìn thấy Lục Minh dĩ loại này phong ấn chi môn phong bế huyết phong các loại nhân. Sau đó đem bọn hắn kích sát, không gian độn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần hét lớn một tiếng. Một ngụm tươi huyết phun ra. Nhưng thân thể của hắn lại là hư hóa. Cuối cùng đụng một tiếng. Thân thể tán loạn, biến thành hư ảnh. Mà hắn chân thân đã sớm vô tung vô ảnh. Không biết trốn đi nơi nào. Lục Minh nhìn ra phía ngoài đại điện phòng tuyến. Vừa rồi trong nháy mắt. Đế thần thế mà xuyên qua không gian, xuất bên ngoài bây giờ một gian trong đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt kỳ diệu không gian ý cảnh, Lục Minh lạnh quang lóe lên, không có tiếp tục truy kích. Muốn sát đế thần, nhiều cơ hội chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ngay. Hắn trở lại, hướng về cái kia tráng hán xông ra. Cái kia tráng hán, chính đang ra sức phá giải tiểu tháp trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giết trở lại. Một chưởng bổ ra, đem tráng hán đánh nôn huyết bay ngược. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Mặt khác mấy một bên. Đều có một cao thủ hướng về Dương Phá Thiên, Vô Lương Hòa Thượng, Thác Bạt Thạch xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng tới Vô Lương Hòa Thượng cùng Thác Bạt Thạch cao thủ bị lưỡng nhân đánh ngụm lớn nôn huyết trở ra. Mà phóng tới Dương Phá Thiên cao thủ, bị Dương Phá Thiên phát cuồng, thi triển không gian ý cảnh vây khốn, nhất cử chảm sát. Dương Phá Thiên hôm nay rất khó chịu, khá là khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu tại Trung Châu, hắn cao cao tại lên, ngoại trừ thanh niên năm cự đầu mặt khác bốn nhân, không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng lần này thánh phủ bí cảnh chuyến đi, đầu tiên là toát ra Thác Bạt Thạch, chiến lực không kém gì hắn. Cùng hắn đại chiến mấy trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau, Lục Minh, Vô Lương Hòa Thượng tuần tự xuất hiện. Triển lộ kinh người chiến lực. Thế mà cũng không yếu với hắn. Với lại, đều là trước kia chưa từng gặp qua. Cái này khiến hắn siêu cấp khó chịu. Trong lòng hỏa khí ứa ra. Lục Minh nhìn lướt qua. Liền tiếp tục phá giải tiểu tháp trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.